Book 2 61 61 61 số thứ tự الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية tháng thứ nhất là tháng riêng. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. tháng thứ hai là tháng hai. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. tháng thứ ba là tháng ba. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. tháng thứ tư là tháng tư. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. tháng thứ năm là tháng năm. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. tháng thứ sáu là tháng sáu. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. 6 tháng là nửa năm. 6 أشهر هي نصف سنة. 6 أشهر هي نصف سنة. tháng riêng, tháng 2, tháng 3. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. tháng 4, tháng 5 và tháng 6. أبريل, مايو, ويونيو. أبريل, مايو, يونيو. tháng thứ bảy là tháng bảy. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. tháng thứ tám là tháng tám. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. tháng thứ chín là tháng chín. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. tháng thứ 10 là tháng 10. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. tháng thứ 11 là tháng 11. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. tháng thứ 12 là tháng 12. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 12 tháng là một năm. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. tháng 7, tháng 8, tháng 9. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. tháng 10, tháng 11 và tháng 12. أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. أكتوبر, نوفمبر وديسمبر.